Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa, người con trai kia đã làm tổn thương mẹ mình, vết thương đó đến tận hôm nay vẫn không thể nào lành hẳn được. Vào những năm 70, 80, một người chưa kết hôn mà có chửa và một đứa trẻ sinh ra không có cha, có thể tưởng tượng một chút, hai mẹ con trải qua một đoạn rất đau thương của cuộc đời, nhưng sự đau thương đó lại khiến người ta đau từng khúc ruột. Cuộc sống thì gian khổ, những thành kiến của xã hội, không có sự giúp đỡ nào, những cái đó trở thành những hồi ức tuổi thơ của An Tại Đào. Nhưng có những điều đó, khiến anh ta trở thành một người trưởng thành và kiên cường hơn. Từ đó tới nay, người đàn bà của gã đàn ông đó, không ngờ lại chạy tới đứng trước mặt mẹ mình, lại rắc thêm muối vào vết thương của mẹ nữa chứ. An Tại Đào đứng lặng người ở đường thoát hiểm phòng cháy, châm một điếu thuốc, nét mặt dần dần trở nên vô cùng dữ tợn. Lộ Binh từ từ đi tới, nhưng lại chậm rãi quay đi. Tuy anh ta không biết vì sao, nhưng cũng biết, lúc này An Tại Đào như một con sư tử bị chọc tức vậy. Lúc nào cũng nghĩ tới phải nuốt chửng con mồi. Cả đêm không nói gì, An Tại Đào ngồi trước giường bệnh của mẹ mình trông cả đêm, bất kể An Nhã Chi khuyên anh ta thế nào, thậm chí mắng anh ta vẫn ngoan cố muốn ở đây trông mẹ. Đêm nay, dường như anh ta không hề chợp mắt, trước mắt đều hiện lên bóng dáng của người đàn ông và người đàn bà kia. Trúc Tử cũng không về nhà, cuộn mình nằm trên chiếc sofa trong phòng bệnh của An Nhã Chi. Nói thật, đối với Xuân Phong đắc ý của ba người nhà họ Trần, An Tại Đào không hề ghen tị. Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh ta cố ý ba từ Trần Cận Nam hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn chứa chút hận thù. Anh ta chỉ vì thấy mẹ mình bị tổn thương mà bất bình, vì mẹ mình bị sỉ nhục cảm thấy tức giận. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, An Tại Đào đều không nghĩ tới việc giao du với bất kỳ ai trong nhà họ Trần. Nhưng oan ra ngõ hẹp, điều này có lẽ do cuộc đời sắp đặt không thể tránh nổi. Trong lúc này, anh ta dần dần hiểu ra. Kiếp trước của anh ta, có lẽ mẹ mình đã đi tới Thiên Nam, sau khi trở về không hiểu sao lại tự sát rồi đầu thai, đúng là như vậy rồi, cô vì công việc của An Tại Đào có trục trặc, mặt dày đi gặp Trần Cận Nam, kết quả lại bị vợ của Trần Cận Nam là Âu Dương Đan sỉ nhục, nhất thời nghĩ không thông, mới đi vào con đường tuyệt vọng, nhất định là như vậy. Hoặc là, đối với những người bình thường mà nói, một lần bị nhục nhã cũng chẳng là cái gì, nhưng đối với một người trên người toàn thương tích mà nói. Bị vợ của người đàn ông bỏ rơi mình sỉ nhục, thì làm sao mà có thể nhẫn nhục được đây? Cho nên, anh ta nhất định phải đi đòi lại sự công bằng, không phải chỉ đơn giản là chút giận mà đi để đòi lại sự tôn nghiêm cho mẹ mình. Ánh mắt sâu thẳm của An Tại Đào nhìn mẹ mình đang ngủ say, anh ta chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra, rồi lại đắp cho Trúc Tử cái tấm mền, rón ra rón rén đi ra. An Tại Đào đứng ở trước cổng bệnh viện hút hết hai điếu thuốc, lúc này Lộ Binh mới lái xe đưa Văn Hà tới. Vừa xuống xa, Lộ Binh thấy đầu tóc An Tại Đào rối tung, đôi mắt sưng đỏ, không khỏi giật mình, "Tiểu Đào, cậu làm sao thế?" "Tôi để Văn Hà ở lại bệnh viện để chăm sóc cô, cậu nên về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi." An Tại Đào dụi tắt điếu thuốc trên tay, rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Anh ta lắc đầu, sắc mặt rất lãnh đạm, nói, "Ông bạn, nhờ ông bạn chăm sóc mẹ tôi giúp tôi phải đi Thiên Nam một chuyến, chiều mới về được." Không đợi Lộ Binh phản ứng gì, An Tại Đào liền bước vội tới xe của mình, lên xe rồi phóng đi như bay. Hơn 11 giờ trưa, Lưu Ngạn cầm một chiếc bánh gato, bước vào nhà họ Trần. Trần Duệ vừa nhìn thấy Lưu Ngạn, liền cười rồi đón vào, nói, "Lưu Ngạn, cuối cùng em cũng đến, anh đã đợi em cả buổi sáng rồi." Âu Dương Đan cười, ngó đầu từ nhà bếp nói, "Tiểu Ngạn đến rồi à?" "Ừ, mau đi rửa tay đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm rồi, hôm nay là sinh nhật chú Trần. Cả nhà ta hôm nay ăn bữa cơm đoàn tụ." Vẻ mặt Lưu Ngạn lạnh lùng rồi bĩu một cái, không thấy ánh mắt hồ hởi của Trần Duệ, chậm rãi đi tới chiếc ghế Trần Cận Nam đang ngồi đọc báo, nói, "Chú Trần, chúc chú sinh nhật vui vẻ." Trần Cận Nam cười cười, đặt tờ báo xuống, rồi vẫy tay chào Lưu Ngạn, "Tiểu Ngạn, ngồi xuống đây nói chuyện nào, chú từng này tuổi rồi, còn chúc mừng sinh nhật gì chứ, đây là ý của cô Âu Dương muốn làm đó." "Tiểu Ngạn, bây giờ cháu vẫn ở trong khách sạn Nam Giao sao?" "Ừ, việc các cháu được bố trí, cũng phải báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương, do Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu và quyết định, nhưng, chú cũng có tiếng nói trong đó." "Tiểu Ngạn, nếu cháu muốn ở lại tỉnh thành, cứ nói với chú sẽ nghĩ biện pháp giúp cháu." Lông mày Lưu Ngạn hơi nhíu lại, thản nhiên nói, chú Trần, không phải phiền chú đâu ạ, cháu làm ở đâu cũng được. Nhưng, cháu muốn đến địa phương để rèn luyện, đều ở trong cơ quan, mỗi ngày hết đọc báo đến uống trà, cháu thấy không quen. Trần Cận Nam cười khắc khổ, Lưu Ngạn không muốn ở lại tỉnh thành, như vậy rõ ràng cơ hội cho con trai mình sẽ không còn. Xem ra, hôm nay Lưu Ngạn tới đây, cơ bản không muốn ảnh hưởng tới tiền đồ của An Tại Đào. Nhưng thần sắc của cô lại không thay đổi là mấy, ừ một tiếng, rồi nói những câu xã giao với cô ấy, đại loại là hỏi sức khỏe cha mẹ cô thế nào, ông nội còn uống rượu nữa hay không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Trần Cận Nam hỏi một câu, Lưu Ngạn trả lời một câu, có câu được câu không. Trần Duệ thì đứng đó rất khó xử, cũng không nói chêm vào được gì, thi thoảng nói chêm một câu vào, Lưu Ngạn căn bản cũng không tiếp lời của anh ta, chỉ đành ngậm miệng không nói gì, Tiểu Ngạn. Biểu hiện của những học viên như bọn cháu trong lớp huấn luyện rất tốt, lãnh đạo tổ chức trung ương rất hài lòng, chú nghe nói, trong lớp huấn luyện có 13 cán bộ trẻ có thành tích xuất sắc nhất. Những bài thi của các cháu chú cũng xem qua rồi, và cũng phê rồi, quả rất tốt, ai nấy đều có thế mạnh riêng, rất đặc biệt. Trần Cận Nam ha ha cười, nói tiếp, về phần cháu, chú nghĩ rằng, sẽ bố trí ở tư tưởng dư luận chiến tuyến, cháu ít nhiều cũng phải có tâm lý chuẩn bị. Lưu Ngạn cười, nói, hi hi. Chú Trần, thực ra cháu làm gì cũng được, nếu có sự lựa chọn, cháu vẫn hy vọng làm đúng nghề trước kia của cháu, nghề của cháu vốn không phải để làm quan, làm phóng viên vẫn là ổn nhất. Trần Cận Nam nghiền ngẫm một lát rồi cười nói, Tiểu Ngạn, có ai sinh ra để làm quan đâu. Nhưng, người trẻ tuổi có chí hướng của mình cũng tốt, cũng như Tiểu Duệ, chú cũng không định kể nó vào cơ quan, nó học triết học, sau này làm giáo viên ở một trường đại học hay trung học cũng được. Nghiên cứu học vấn cũng là một công việc rất quan trọng. Trần Duệ nghe được những lời này, lập tức phản bác, nói, không, bố, con muốn vào cơ quan. Làm giáo viên vất vả lắm, con không muốn làm công việc đó. Lúc đầu bố cứ bắt con học chuyên ngành triết học gì gì đó, hơn nữa, Lưu Ngạn làm gì thì con cũng làm nghề đó. Trần Cận Nam cau mày lại, trách mắng, con thật chẳng có lập trường gì. Lưu Ngạn chỉ thản nhiên cười, không thèm nhìn Trần Duệ lấy một cái. Thì ra cô thấy Trần Duệ trẻ con quá, bởi vì gia đình có điều kiện nên tiêm nhiễm chút ăn chơi trác táng, nhưng bây giờ thấy anh ta ngày càng nông cạn, không có chút cứng rắn của một gã đàn ông. Nếu người đàn ông này mà là bạn đời của mình, cô nghĩ tới đã thấy buồn nôn. Tiểu Duệ sao mà không có tiền đó chứ? Chỉ có ông mới có tiền đó chắc, ông cũng không thử nghĩ xem. Âu Dương Đan cầm đĩa thịt bò trộn rau thơm từ bếp đi ra, vừa bày những đồ trên bàn ăn, vừa nhìn Trần Cận Nam không hài lòng, nói, chẳng có người cha nào như ông. Cả, trong mắt ông không thấy một chút ưu điểm nào của Tiểu Duệ cả, được rồi, không nói nữa, đều do bà cả. Trần Cận Nam muốn giữ thể diện cho Lưu Ngạn, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội, nhưng vẫn nén lại, gần đây ông ấy thường so sánh Trần Duệ với An Tại Đào, trong lòng không khỏi buồn bực. Đều là cốt nhục của mình cả, một đứa từ nhỏ đã chịu bao đau khổ, một đứa từ nhỏ không thiếu một cái gì, nhưng vì sao Trần Duệ so với An Tại Đào như một sản phẩm kém chất lượng vậy? Nghĩ tới đây, ông ấy khẽ thở dài, nghĩ trong bụng, nếu An Tại Đào có điều kiện như Trần Duệ, chắc chắn sẽ vô cùng xuất sắc. Nhưng nghĩ lại, nếu An Tại Đào cũng giống như Trần Duệ được nuông chiều từ nhỏ, lẽ nào cũng học được thói ăn chơi trác táng giống Trần Duệ chăng? Nghiêm khắc mà nói, Trần Duệ cũng không có thật gì to tát lắm. Chỉ có điều con người nó kiêu ngạo quá, nhưng không có ngạo khí về tiền, ngoài hoàn cảnh gia đình từ khi sinh ra đã vậy. Từ nhỏ được nuông chiều quá mức, đã hình thành nên tính ích kỷ kiêu căng. Đương nhiên, nó cũng nhận được những tật xấu của mẹ nó Âu Dương Đan. Giữa Tân Hải và tỉnh thành Thiên Nam, còn cách một thành phố là Thanh Dương. Nhưng, tuy cũng cùng một cấp thành phố như nhau, kinh tế của thành phố Thanh Dương còn kém xa với thành phố Tân Hải. Hoặc là, bởi vì thành phố Thanh Dương vẫn không có những khu công nghiệp trọng điểm, cũng không phải là khu vực duyên hải. Dưới cây cầu ở khu nghỉ dọc đường trên đường cao tốc thành phố Thanh Dương, có một nhà khách quốc doanh không to cũng không nhỏ. 10 ngày trước bỗng có một chàng trai xa lại tới nghỉ ở đó, bộ dạng rất thông minh, nhưng lại lén la lén lút, không giống như những người kinh doanh chân chính. Anh ta ở đây, nghỉ tận hơn 10 ngày, buổi sáng đều trốn trong phòng ngủ, buổi chiều thì đi dạo trong thành phố cách đó không xa, đã đi là đi cả buổi chiều, chập tối mới quay về. Đến tối, những khách trọ khác thì đang xem TV, anh ta lại thích ngồi tán gẫu với nhân viên phục vụ ở cửa. Cứ tán gẫu như vậy tới vài đêm. Anh ta phát hiện có một nữ phục vụ khoảng hơn 40 tuổi dường như có ý với mình, chắc hẳn là người phụ nữ không thỏa mãn được chuyện chăn gối.